Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197: Chấp pháp đường người đến. Chương 196: Chấp pháp đường người đến. Cách di tích khá xa khoảng cách. Giang Hạo bọn người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Xung quanh đều là tu sĩ kim đan vây quanh. Tựa hồ cũng tại đề phòng bọn hắn những người này. Vừa mới xem bọn hắn chữ vật pháp bảo. Trúc cơ mặc dù chẳng phải nhiều. Nhưng so bên ngoài xác thực mạnh rất nhiều. Kim Long càng là giàu có. Quang Linh Thạch liền có hơn 1 vạn. Bây giờ nghĩ đến. Dạ cơ sư tỷ chữ vật pháp bảo hẳn là cũng có không ít linh thạch. Đáng tiếc. Chấp pháp đường người đều tới. Xem ra chuyện nơi đây rất nghiêm trọng. Trịnh Thập Cửu nhìn chung quanh một chút nói. Thật giống như hai chúng ta cũng bị xem như khả nghi nhân viên. Giang Hạo gật đầu. Bọn hắn quả thật bị xem như khả nghi nhân viên. Ấn lý thuyết không có việc gì. Chỉ cần không có làm cái gì ngỗ nghịch tông môn sự tình. Có thể an tâm chờ đợi giải tán. Nhưng Giang Hạo trên thân còn cất giấu Thiên Cực Ách Vận Châu. Chịu không được toàn diện điều tra. 2 ngày sau. Giang Hạo bọn hắn đạt được một tin tức, ma quật ma nhân đã thanh lý hơn 9 thành, có thể hủy bỏ phòng tuyến, trở về phục mệnh, về sau chỉ cần ma nhân không tiến ra bên ngoài vây liền không cần để ý. Mà hạch tâm chùm sáng bên trong y nguyên có sao trời rơi xuống, nơi đó cũng biến thành ổn định, Thiên Âm Tông toàn diện thắng lợi, bên ngoài tổn thất rất nhỏ, nội bộ không được biết. Giang Hạo đã không có cách nào tới gần, cũng không có biết đến tư cách, bất quá Thiên Âm Tông không có đối ma nhân đuổi tận giết tuyệt, xem như cho một cơ hội. Lại đợi 2 ngày, Giang Hạo nhìn thấy bị vây lên kiến trúc bắt đầu chuyển động. Cái di tích kia tại hướng xuống hàng, Trịnh Thập Cửu nói, Nhạc Du cùng Tân Ngọc Nguyệt cũng một mặt kinh ngạc, bị trông coi Kim Long đám người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn nếu như lúc này còn chưa có đi ra. Đại khái liền vĩnh viễn không ra được. Tất nhiên sẽ chết ở bên trong. Không chỉ là Kim Long. Giang Hạo cũng là một trận hoảng sợ. Nếu như mình không có phát giác được cửa vào di tích biến mất. Thật sự muốn bị nhốt ở bên trong. Có lẽ chỉ có thể mượn nhờ thiên lý Na Di Phù thoát khốn. Nếu như thoát khốn thất bại. Đại khái liền sẽ mỗi ngày ngóng trông Hồng Vũ Diệp tới tìm hắn. Di tích tại mọi người đôi mắt tiếp theo điểm điểm chìm vào thổ địa bên trong. Hồi lâu sau xung quanh lại không bất luận cái gì kiến trúc. Có chỉ là một mảnh bãi cỏ. Không ít người sinh lòng rung động. Giang Hạo nhìn chằm chằm bình thường thổ địa. Không thể phát giác bất kỳ khác thường gì. Hắn đều không thể phát giác. Những người khác hẳn là càng khó phát giác. Trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía ma quật hạch tâm. Nghĩ thầm bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Có thể để bên ngoài đều như vậy thần kỳ. Theo Hồng Vũ Diệp nói, bên trong khả năng có còn sống viễn cổ cường giả, chỉ là khiến người ta cảm thấy không chân thực. Nhưng nếu như không phải còn sống cường giả, đó là bọn họ lưu hạ truyền thừa. Cái gì truyền thừa có thể gây nên như vậy dị tượng? Giang Hạo lắc đầu từ bỏ suy nghĩ. Vô luận như thế nào nghĩ cũng không chiếm được đáp án. Tạm thời cũng không có quan hệ gì với hắn. Thở ra một hơi, Giang Hạo ngồi trên mặt đất bên trên. Nhắm mắt dưỡng thần. Ngày kế tiếp, tiếng ồn ào truyền đến. Chấp pháp đường người đến. Ninh tiên sư tỷ vất vả. Những người này giao cho chúng ta là đủ. Thanh âm quen thuộc truyền tới. Liễu tinh thần. Giang Hạo nhấc lông mày nhìn lại. Lúc này Ninh tiên sư tỷ trước mặt xác thực đứng vững một vị khí độ phi phàm nam tử. Chính là chấp pháp đường Liễu Tinh Thần. Tại Giang Hạo trong ánh mắt. Lúc này Liễu Tinh Thần khí tức trên thân cùng lúc trước biến hóa không lớn. Nói cách khác đoạt xá hắn hai vị kia tạm thời không có động tác. Tình huống cụ thể cần giám định. Rất nhanh Liễu Tinh Thần bắt đầu điều tra Kim Long bọn người. Bọn hắn cũng không phải động thủ thẩm tra. Mà là vận dụng pháp bảo. Là một chiếc gương. Tấm gương này đem Kim Long bọn người bao trùm. Tựa hồ trói buộc lại bọn hắn thần hồn. Ngược dòng tìm hiểu trước đó hành vi. Thiên nguyên tố thần kính. Giang Hạo nhìn chằm chằm tấm gương hơi kinh ngạc. Trước đó nghe qua Liễu Tinh Thần nói qua món bảo vật này. nhưng là cảm giác không phải phổ thông tu sĩ có thể sử dụng. Liễu tinh thần hẳn là không tư cách sử dụng mới là. Vì xác định tình huống hắn trong gương tiến hành giám định. Ngụy Thiên Nguyên kính, bắt trước Thiên Nguyên Tố Thần kính tạo ra pháp bảo. Lây dính Thiên Nguyên Tố Thần kính một tia khí tức, có thể đơn giản nhân quả truy tìm. Thiên Âm Tông chấp pháp đường điều tra lúc lại thường xuyên điều động. Nhìn thấy phản hồi kết quả, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Không phải Thiên Nguyên Tố Thần kính liền tốt. Bình thường điều tra phương pháp không cách nào tra ra hắn. Chấp pháp đường mấy lần không tìm được chứng cứ, liền có thể nói rõ vấn đề. Cho đến trước mắt, hẳn là chỉ có Thiên Nguyên Tố Thần kính có thể uy hiếp được hắn. Không có vấn đề, Liễu tinh thần cấp ra đáp án. Kim Long bọn người nhẹ nhàng thở ra. Ninh Tiên Tiên Tử cũng là như thế. Nhưng là, Liễu tinh thần mở miệng lần nữa. Thở phào mấy người vừa khẩn trương. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta cần hiểu rõ càng nhiều. Cho nên, Liễu tinh thần nhìn chằm chằm Kim Long nói. Vị này Kim sư đệ cùng với khác đi vào sư đệ sư muội. Cần cùng chúng ta trở về tiếp tục tiếp nhận điều tra. Đến mức những người khác, cũng muốn đơn giản điều tra một chút. Về sau chấp pháp đường những người khác xuất ra một bát nước. Thuật pháp phun trào vô số giọt nước bay lên. Tất cả mọi người đưa tay tiếp được nước. Nghe vậy, Giang Hạo bọn người đưa tay tiếp được giọt nước. Tại nhận được là trong nháy mắt, Giang Hạo liền minh bạch đây là khảo thí vận rủi khí tức đồ vật. Hắn không có vấn đề. Nhưng mà bên cạnh có một người tại tiếp vào giọt nước về sau. Đột nhiên xuất hiện bôi đen ánh sáng. Lần này đem đám người dọa cho phát sợ. Chấp pháp đường người cùng Ninh Tiên Tiên Tử đều là như thế. Giang Hạo chỉ có thể cảm khái đối phương không may. Hắn có thể là có loại này thể chất. Hoặc là vừa vặn có loại này pháp bảo. Không cần lo lắng. Chỉ là bôi đen quang mà thôi. Khả năng chỉ là vừa mới tốt có vật tương tự. Trước mang về điều tra. Liễu tinh thần bình tĩnh nói. Về sau liền không có chuyện gì. Tại chấp pháp đường người rời đi về sau. Giang Hạo bọn hắn cũng đã nhận được tông môn mệnh lệnh. Nhiệm vụ kết thúc. Có thể đi về. Đám người trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc. Trải qua 3 tháng nhiều. Chỉ là rất nhiều người rất hiếu kỳ lập công dạ cơ sư tỷ đi nơi nào. Có lẽ lưu tại trong di tích. Bởi vì Kim Long bị bắt lại chấp pháp đường nhúng tay. Đám người cũng không có quá nhiều để ý. Vài ngày sau, Giang Hạo bọn hắn rời đi ma quật. Vậy chúng ta xin từ biệt. Hy vọng lần sau nhiệm vụ còn có thể gặp được các ngươi. Ma quật nhập khẩu trước Trịnh Thập Cửu. Nói lên từ đáy lòng. Tân Ngọc Nguyệt cũng là như thế. Giang Hạo tự nhiên cũng thế. Những người này trình độ an toàn rất cao. Sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhạc Du chỉ là gật đầu. Lễ phép tính đáp lại. Nàng hợp tác ít nhất. Mà lại nàng còn có nghi hoặc. Nhìn xem bọn hắn rời đi. Nhạc Du mới một đường trở lại Hoành Lưu Bộc. Nhiệm vụ lần này hung hiểm vạn phần. Suýt nữa liền lưu tại bên trong. May mà có người phá hủy ma nhân mệnh lệnh đầu nguồn. Trịnh Thập Cửu bọn hắn nói cùng Giang Hạo khá liên quan. Nhưng bọn hắn phòng tuyến bên trong đều cho rằng là dạ cơ sư tỷ. Sư muội trở về rồi. Người mặc màu lam tiên váy tiên tử cười chào hỏi. Trình sư tỷ, Nhạc Du vội vàng đi lễ gặp mặt. Trình Nhiễm tiên tử, kim đan viên mãn sắp tấn thăng nguyên thần. Hoành Lưu Bộc chân truyền đệ tử. Nhạc Du quen thuộc nhất một vị chân truyền đệ tử. Nghe nói các ngươi lần này bình an vô sự. Đều là Đoạn Tình Nhai công lao. Trình Nhiễm tiên tử nói. Đoạn Tình Nhai. Nhạc Du vô ý thức nhớ tới Trịnh Thập Cửu bọn hắn nhắc lên Giang Hạo. Trong nội tâm nàng nghi hoặc, Liên sư tỷ cũng cảm thấy như vậy. Rất nhanh nàng liền phát hiện bản thân nghĩ lầm. Lần này ma nhân phía sau có người chỉ huy tồn tại. Cuối cùng lập công chính là Đoạn Tình Nhai Ninh Tiên sư tỷ. Trình Nhiễm tiên tử nói cũng có chút nghi hoặc, chỉ là nghe nói Ninh Tuyên là nhặt được công lao. Thực sự kết thúc mệnh lệnh đầu nguồn một người khác hoàn toàn. Chấm chấm chấm. Hết chương.